muốn nói nhưng thấy Yến Thanh Ti rất nghiêm túc khi hỏi vấn đề này. Thế nên hắn nhắm mắt lại, sờ vào trong túi, lấy ra được một cái kẹo dừa. Có cái này đổ trên người tôi chỉ có dám ăn không? Hắn còn chưa dứt lời thì Yến Thanh Ti đã chộp lấy cái kẹo trong tay hắn, nhanh chóng bóc vỏ, nhét vào miệng. Đường tan trong miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa thân thể thần kinh, và cả đứa bé đều như được trấn an. Yến Thanh Ti không thích ăn đồ ngọt, nhưng hôm nay cô ăn rất ngon, cảm giác hương vị này rất thần kỳ. Đây là chiếc kẹo duy nhất mà cô ăn một cách rất thưởng thức trong đời. Yến Minh Tu thấy Yến Thanh Ti hưởng thụ chiếc kẹo với vẻ thản nhiên và vui sướng. Quả thực hắn chưa từng thấy cô điềm tĩnh như thế. Ngay ở căn nhà cũ nát này, cô giống như ánh mặt trời rực rỡ làm ấm cả gian nhà. Yến Minh Tu bỗng nhiên muốn thử hương vị của kẹo dừa thật sự ngon như thế sao? Từ trước đến nay, Yến Thanh Ti luôn rất thô bạo và đen tối, giống như một con rắn độc ngủ trong bóng tối, lúc nào cũng có thể lao ra cắn người ta một nhát. Nhưng giờ cô như đã hoàn toàn thay đổi. Ăn hết cái kẹo, Yến Thanh Ti lại hỏi. Còn không, Yến Minh Tu, hết rồi. Trên mặt Yến Thanh Ti không khỏi hiện ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc đây là lần đầu tiên tôi ăn kẹo dừa đấy, ngon lắm, cảm ơn. Yến Minh Tu nói theo bản năng. Không cần khách khí. Nói xong, hắn nhíu mày, sao hắn lại nói không khách khí chứ, hắn bị Yến Thanh Ti làm cho u mê rồi. Hắn bèn đổi lại gương mặt lạnh lùng. Tôi nghĩ giờ không phải lúc chúng ta nói tới cái kẹo dừa, mà là vấn đề sống chết của chị. Yến Thanh Ti, tôi cho chị quyền chủ động lựa chọn, chị có thể tùy ý. Yến Minh Tu bỗng cười, nói. Đương nhiên, nếu chị chọn ly nước thường, tôi cam đoan sẽ không làm khó dễ chị. Chị có thể thuận lợi ra ngoài. Trước giờ tôi nói gì cũng đều rất giữ lời. Tôi tin nếu cậu đã giữ lời thì dù ai đi ra ngoài cậu cũng không làm khó, đúng không? Trong những người của Yến gia cũng chỉ có Yến Minh Tu là có thể tin được một, hai phần. Yến Minh Tu gật đầu. Phải, hắn nâng tay. Mời chọn đi, chị gái. Yến Thanh Ti xoay người nhìn Nhạc phu nhân. Mẹ gặp được mẹ và Thính Phong là may mắn nhất đời con. Cảm ơn hai người đã cứu vớt con từ trong bóng tối ra ngoài. Yến Minh Tu nheo mắt lại, chờ xem hành động của Yến Thanh Ti. Chương 1594. Hẹn gặp lại, em trai. Hắn muốn xem khi gặp phải lựa chọn thế này Yến Thanh Ti sẽ làm như thế nào. Hắn nghĩ hắn đoán được lựa chọn của Yến Thanh Ti, cô có con, nhất định sẽ chọn uống nước. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn ánh mặt trời mỏng manh le lói qua khe cửa sổ, hỏi. Bên trái là thuốc độc, bên phải là nước. Yến Minh Tu gật đầu. Đúng, tùy chị chọn. Yến Thanh Ti gật gật, cô không nhìn lên bàn, trong ánh mắt chăm chú của Yến Minh Tu cô cầm cái ly bên trái lên. Yến Minh Tu kinh hãi. Giữ chặt lấy Yến Thanh Ti đang chuẩn bị ngửa cổ uống ly nước này. Yến Thanh Ti, chị nhìn cho rõ, chị đang cầm ly thuốc độc đấy. Yến Thanh Ti nhìn vào mắt hắn, lãnh đạm nói. Tôi biết rõ, rất rõ, cô cực kỳ bình tĩnh, dường như thứ mình sắp uống không phải thuốc độc mà là một ly nước bình thường. Yến Minh Tu giữ chặt cổ tay Yến Thanh Ti. Đây là thuốc độc, chị sẽ chết. Yến Thanh Ti gật đầu. Tôi biết. Khi cậu bắt tôi lựa chọn, tôi đã quyết định rồi, huống chi tôi chọn cái này, chẳng phải cậu sẽ rất cao hứng sao? Không phải cậu vẫn mong được thấy tôi chết sao? Tôi cho cậu được như ý nguyện, không tốt sao? Yến Thanh Ti muốn sống, cô không muốn chết, càng muốn con của mình được sống. Nhưng cô không thể lựa chọn để mình sống mà Nhạc phu nhân phải chết được. Cô không bảo vệ tốt mẹ đẻ của mình, không thể để mất người mẹ thứ hai này được. Nếu cô lựa chọn bảo vệ tính mạng mình mà trơ mắt nhìn Nhạc phu nhân chết đi, thì sống so với chết còn thống khổ hơn. cô không thể đối mặt với Thính Phong, với con mình, càng không thể đối mặt với chính bản thân mình được. Lời của Yến Thanh Ti làm cho lòng Yến Minh Tu rung động, thế mà cô lại chưa từng nghĩ muốn sống vì sao? Ích kỷ của cô đâu rồi? Sự hung tàn của cô đâu rồi? Sao cô có thể lựa chọn không theo kịch bản mà hắn đã nghĩ vậy? Yến Minh Tu đột nhiên phát hiện đây không phải kết quả mà mình muốn nhìn, trong lòng hắn chưa từng muốn thế. Hắn lạnh lùng nói. Yến Thanh Ti, chị có thể nghĩ cho kỹ, nếu chị uống ly nước này thì cả chị và con chị cũng sẽ chết. Chẳng lẽ chị không thích có con à? Không muốn sinh nó ra à? Không muốn một ngày được nhìn thấy nó lớn lên? Gọi chị một tiếng mẹ à? Hắn chỉ muốn nhìn thấy sắc mặt xấu xí, ích kỷ của Yến Thanh Ti khi lựa chọn sự sống cho mình. Hắn chỉ muốn Yến Thanh Ti phải hối hận. Yến Thanh Ti mỉm cười. Tôi rất muốn nhưng làm thế nào được chứ, cậu sẽ thả cả hai chúng tôi ư? Yến Minh Tu buông tay cô ra. Không thể. Hắn như bị thôi miên, nhưng không thể được. Mục tiêu của hắn là Yến Thanh Ti. Hắn phải báo thù Yến Thanh Ti châm biếm. Thì đó, tôi không muốn chết, càng không muốn mẹ tôi chết. Tôi là người ích kỷ, nhưng lần này tôi không thể ích kỷ được mọi người. Ai cũng ích kỷ, nhưng cũng sẽ có thời điểm không. Không phải ai lúc lựa chọn giữa sống và chết cũng lựa chọn mình được sống. Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào mắt Yến Minh Tu, nói. Yến Minh Tu, tôi uống xong chén thuốc độc này. Cậu phải đồng ý thả mẹ tôi ra, bà ấy là người tốt nhất trên đời này. Bà ấy vô tội. Tôi mới là kẻ thù của cậu. Bà ấy không phải. Yến Minh Tu động động môi. Được. Hắn nói xong, Yến Thanh Ti mỉm cười. Hẹn gặp lại, em trai. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gọi cậu như thế. Sau đó cô đưa ly thuốc độc lên miệng, ngửa đầu lên chương 1595. Uống chén độc dược kia chỉ sẽ chết đấy. Mắt Yến Minh Tu trợn to, tận mắt nhìn Yến Thanh Ti ngẩng đầu uống cạn ly nước. Động tác của cô rất nhanh, nhanh tới nỗi Yến Minh Tu không thể nào ngăn kịp. Yến Minh Tu quát to một tiếng. Yến Thanh Ti buông tay, cái chén rơi xuống nền, vỡ tan tành. Nước trong chén không có hương vị gì, Yến Thanh Ti chỉ có một cảm giác lạnh. Một ly nước lạnh từ yết hầu chảy vào trong bụng, lạnh tận đáy lòng, cảm giác như cổ họng cũng hóa thành băng. Cô không biết thuốc này bao lâu mới có tác dụng, nhưng cô nghĩ chắc mình còn có thể nói mấy câu. Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào ánh mắt đỏ ngầu của Yến Minh Tu, nở nụ cười. Có lẽ cậu không biết. Thực ra tôi rất muốn có một đứa em trai hoặc em gái. Tôi luôn nghĩ, nếu tôi có em, tôi sẽ bảo vệ chúng thật tốt. Sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt chúng. Nhưng mà sau đó tôi thật có em, nhưng lại không giống như tôi từng nghĩ. Lúc đó tôi rất hận, tại sao lại là hai người. Hai người căn bản không phải em trai, em gái mà tôi muốn. Tôi không muốn có em như cậu hay Yến Minh Châu. Người của Yến gia chúng ta vốn không có duyên làm người thân của ai cả. Giống như cô, vất vả lắm mới có được, cuối cùng lại mất đi. Yến Thanh Ti xoay người nói với nhạc phu nhân đang bị trói. Mẹ sau này đừng nhớ con quá. Yến Minh Tu quát lên. Yến Thanh Ti, vì sao chị không sợ chết à? Trên mặt hắn đầy vẻ không thể tin nổi, còn có một loại thương tâm rất phức tạp, không thể nói rõ thành lời. Lúc hắn nhìn Yến Thanh Ti đã không còn chỉ có hận thù nữa. Yến Thanh Ti thở dài trong lòng. Con người Yến Minh Tu này rất phức tạp. Là một người dối dám. Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Luôn khát vọng những gì mình chưa đạt được. Yến Thanh Ti thản nhiên nói. Không ai không sợ chết, chỉ có người chết mới không sợ. Nhưng người còn sống cũng không thể sống cho riêng mình được, còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn. Ví dụ như bảo vệ người thân của mình để họ được sống an toàn. Vì sao chị phải làm như thế?

Nhưng sao thời gian trôi qua lâu thế rồi mà độc vẫn chưa phát tác? Yến Thanh Ti nghi hoặc trong lòng. Đang nghĩ, Yến Thanh Ti không chú ý tới động tĩnh xung quanh, đột nhiên Bảo Tiêu trong xe chạy ra, hét lên. Tiểu thư, mau tránh ra, chương 1598. Em không xuống tay với chị được. Yến Thanh Ti sửng sốt, nghe thấy sau lưng có động tĩnh, xoay người nhìn lại thì chỉ thấy một chiếc xe đang vọt lại đây. Lúc chiếc xe tới gần, cô thấy người trong xe là Yến Như Kha. Tốc độ chiếc xe cực cao, lao thẳng tới Yến Thanh Ti như một con ngựa điên. Với tốc độ như thế thì có tránh thế nào cũng không được. Yến Thanh Ti đặt tay lên bụng mình, xem ra không thể tránh được một kiếp này rồi, có lẽ hôm nay phải chết ở đây thôi. Nhưng so với chúng độc thì bị xe đâm đúng là thảm quá. Một khắc khi đối diện với cái chết, trong lòng Yến Thanh Ti có rất nhiều tiếc nuối. Có rất nhiều nhưng cô cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nữa. Yến Thanh Ti chờ thân thể của mình bị hất tung lên, nhưng đột nhiên có một lực rất lớn đẩy cô ra. Cú đẩy rất mạnh, Yến Thanh Ti liên tục lui về phía sau chuẩn bị ngã ra mặt đất thì được Bảo Tiêu chạy tới đỡ lấy. Bảo Tiêu lo lắng hỏi. Tiểu thư, cô thế nào rồi? Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn bọn họ, lại nhìn mình. Tôi không bị đâm à? Bảo Tiêu lắc đầu, sau đó quay người nhìn ra giữa đường. Yến Thanh Ti cũng quay đầu lại. Chỉ thấy Yến Minh Tu bị chiếc xe hất tung lên như một bao cát, bay thành một đường vòng cung rồi rơi mạnh xuống đất. Người hay bao cát bị đánh bay như thế thì cũng không khác gì nhau, về cơ bản rơi xuống rồi là nằm im. Yến Thanh Ti miệng cô nỉ non. Yến Minh Tu mấy Bảo Tiêu khác nhanh chóng xong tới túm lấy Yến Như Kha kéo ra, giữ chặt. Yến Như Kha bị vặn tay tới chật khớp, mặt bị áp xuống đường, dính đầy cát bụi. Cô ta như người điên, vừa giãy vừa mắng to. Yến Minh Tu, đầu ngu xuẩn, sao mày lại cứu nó, sao lại cứu nó hả? Trên thế giới này, người đáng chết nhất là nó, sao mày lại cứu nó? Mày không phải cũng muốn giết nó à? Yến Minh Tu, mày đứng lên, đi giết tiện nhân kia cho tao. Mau đi giết nó. Một Bảo Tiêu giơ tay đấm lên mặt Yến Như Kha. Mũi và cằm cô ta đều vẹo đi, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Yến Thanh Ti loạng choạng đứng lên. Cô có cảm giác như trời long đất lở, trước mắt biến thành màu đen. Yến Minh Tu nằm cách đó không xa mà cô không thể đi tới được. Dường như không có cách nào tới được. Hốc mắt Yến Thanh Ti khô khốc. Gió thổi lên da mặt lạnh toát, nhìn không ra biểu tình của cô lúc này. Dưới chân nhẹ nhàng bước đi không hề có cảm giác gì. Yến Thanh Ti khó khăn lắm mới đi tới trước mặt Yến Minh Tu được. Trên mặt hắn toàn máu là máu, mũi, miệng thậm chí lỗ tai cũng có máu chảy ra, hơi thở cực kỳ mong manh. Yến Thanh Ti đã thấy rất nhiều người chết, cũng chứng kiến nhiều người chết thảm hơn Yến Minh Tu nhiều. Nhưng tâm tình cô chưa bao giờ phức tạp và khó lý giải như lúc này. Yến Thanh Ti ngồi xổm xuống. Cậu sao cậu lại cứu tôi? Thanh âm của cô run rẩy, méo mó. Yến Minh Tu động động môi, miệng càng chảy ra nhiều máu hơn. Yến Thanh Ti muốn vươn tay lau đi nhưng lại không biết phải lau từ đâu. Cô nói. Quên đi, đừng nói gì cả, đi bệnh viện đã. Yến Minh Tu rất muốn cười. Hắn gian nan nói, cái chén thuốc độc kia thực ra không có gì là nước bình thường, đại khái là tôi chưa từng muốn giết chị. Tôi luôn nói phải báo thù, nhưng hình như tôi không ra tay được. Chương 1599. Tôi chưa nhẫn tâm giết chị, sao có thể để người khác như ý được. Lúc đầu khi mới về nước, hắn cũng không nghĩ sẽ giết Yến Thanh Ti. Hắn chỉ muốn tìm một đáp án. Một đáp án mà hắn không thể nào lý giải nổi. Hắn nói muốn báo thù cũng chỉ là để tìm lý do về nước mà thôi. Lúc này Yến Minh Tu nói chuyện rất khó khăn.